Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 766, kéo ra ngoài chặt. Các vị thuộc hạ hơi kinh hãi, quả nhiên là có cá tính nữ hài tử, vậy mà giận đổi tôn thượng, lá gan không phải bình thường đại a. Làm sao ngươi đối hoàng có ý kiến? Diệp Hoa hai tay đặt ở long chảo phía trên nhẹ giọng hỏi. Bị gắt gao ép trên mặt đất, Mộc Nhiễm giọng dịu dàng nói ra. Không phải có ý kiến, là thất vọng. Diệp Hoa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều sắp không nhịn nổi cười. Để ngươi tại trước mặt người khác trang bước đi. Hiện tại tốt, để ngươi bất thai. Một đám thuộc hạ yên lặng không nói. Cái này kịch giống như có chút trạch hướng. Không nghĩ tới cái này Mộc Nhiễm thực có can đảm nói. Đầu nâng lên, Diệp Hoa phất phất tay. Nhượng La Hầu giải trừ đối Mộc Nhiễm uy áp. Quỳ trên mặt đất, Mộc Nhiễm cảm giác toàn thân buông lỏng. Bất quá y nhiên bảo trì tư thế. Tựa hồ rất lợi hại quật cường. Hoàng để ngươi ngẩng đầu lên. Ngươi không nghe thấy sao? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Cái này Mộc Nhiễm xác thực có cá tính. Vậy mà không sợ hãi chút nào chính mình. Nếu là đổi thành người khác, đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Mộc Nhiễm lần này không có kháng cự, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hiếu kỳ hoàng đế. Diệp Hoa cho Mộc Nhiễm cảm giác đầu tiên cũng là tà khí. Nam nhân này tướng mạo không biết nói thế nào, có thể nói là một loại kinh diễm. Gương mặt kia phảng phất là tinh điêu tế trác sản phẩm, xuất khí trong ẩn chứa một cỗ đặc biệt đẹp, mà lại rất trẻ trung. Cái này cùng chính mình tưởng tượng trung hoàng đế không giống nhau. Mà chính mình cũng nhìn thấy hoàng hậu. Tuy nhiên không biết hai cái này ai là hoàng hậu. Nhưng là Mộc Nhiễm cảm thấy. Cái này là mình đã từng thấy đẹp nhất nữ nhân. Các nàng đẹp đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Cảm giác sẽ không có như thế hoàn mỹ nữ nhân xuất hiện. Ba người bọn hắn ngồi ở phía trên. Đơn giản quá xứng, mà lại Mộc Nhiễm cũng đang dùng ánh mắt xéo qua dò xét hai bên. Không có thần tử tại trong đội ngũ cũng nhìn thấy ba cái kia nữ hài. Một cái là hôm qua thành môn nhìn thấy. Còn có đêm qua, còn có vừa mới mang chính mình tiến đến. Các nàng tuy nhiên cũng rất mỹ lệ, nhưng là cùng trên đài hai nữ nhân so ra, vẫn là hơi kém một chút. Còn có đám người này. Lại có hai tiểu hài tử, Mộc Nhiễm trông thấy hẳn là Diệp Tử Tử cùng Khai Vân. Hai người bọn họ hình thể cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt. Thậm chí còn có Lục Hồng, còn có Người Dơm, còn có Bất Tử Tộc, còn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quốc độ? Không có thần tử, có chỉ là như vậy một đám người. Thật kỳ quái a, nói một chút. Ngươi đối hoàng chỗ nào thất vọng? Diệp Hoa hỏi lần nữa. Mộc Nhiễm hơi hơi thở phào. Hoàng thượng, tại ta lúc vào thành sau, là rất lợi hại thưởng thức ngươi. Ngươi chế độ để trong này trở nên rất hoàn mỹ. Ta coi là nơi này hoàng đế hẳn là một vị minh quân. Nghe ngươi giọng điệu này, ta không phải minh quân. Diệp Hoa hỏi ngược lại. Vâng, có lẽ ngươi là một vị bạo quân. Các vị thuộc hạ hít sâu một hơi, cái này Mộc Nhiễm lá gan có thể bao thiên, lại đem tôn thượng nói thành bạo quân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút kinh ngạc, chính mình đêm qua hay nói Diệp Hoa là cái bạo quân. Không có nghĩ đến cái này Mộc Nhiễm liếc mắt liền nhìn ra Diệp Hoa chất. Lúc này Diệp Hoa cười một tiếng, cái này Mộc Nhiễm a, có chút nhãn lực độc đáo. Đối với khác hoàng đế, có thể sẽ không bình thường tức giận người khác nói như vậy. Bạo quân thế nhưng là nghĩa xấu. Nhưng là Diệp Hoa cảm thấy cái này đối với mình tới nói là một cái lời ca ngợi. Bởi vì nàng nói rất đúng. Bản tôn từ vừa mới bắt đầu cũng là bạo quân. Không muốn làm minh quân. Cái này Mộc Nhiễm tựa như Ngụy thường nói. Có can đảm, cũng rất lợi hại thông minh. Người gọi Mộc Nhiễm Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Vâng, Mộc Nhiễm không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi đã phạm tử tội. Biết, vậy ngươi hay nói. Ta chỉ nói là ra ý nghĩ của mình. Mộc Nhiễm nói khẽ, tựa hồ cũng nghe không ra nội tâm gợn sóng. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, sắc mặt đột biến, quát, ngươi tới. Chỉ gặp từ ngoài cửa đi vào hai vị hắc giáp chiến sĩ, quỳ xuống đất cung kính hô, Ngô Hoàng, kéo ra ngoài chặt. Diệp Hoa phất phất tay, nhẹ nói, các vị thuộc hạ giật mình, cái này đã rất nghiêm trọng trạch hướng kịch, không có cái này một màn kịch a. Liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nghi ngờ nhìn lấy Diệp Hoa, tựa hồ muốn nói, chờ lâu như vậy, ngươi liền đem người khác chặt. Vâng, hắc giáp chiến sĩ này là tuyệt đối nghe theo. Mà quỳ trên mặt đất Mộc Nhiễm vẫn là lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ sớm liền nghĩ đến sẽ có dạng này kết quả. Hai vị hắc giáp chiến sĩ đi vào quỳ trên mặt đất Mộc Nhiễm hai bên, đem dựng lên tới, Hoàng thượng, tiểu thư nhà ta vô ý mạo phạm, còn xin Hoàng thượng thứ tội. Đường Vi tranh thủ thời gian cầu tình, nghĩ thầm có lẽ đây là tôn thượng biểu diễn một bộ phận. Diệp Hoa từ tốn nói, bọn họ cũng cùng nhau chặt, mà Mộc Nhiễm nghe được câu này, rốt cục có phản ứng, tâm tình kích động hô, Hoàng thượng, sự tình là ta gây, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi cầu tình, cái này có ý nghĩa gì? Ngươi lấy cái gì tư hòa hoàng cầu tình? Cổ đạt công quốc thánh nữ cái kia chính là chuyện Tiếu Lâm. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, thần tình lạnh nhạt, cùng bạo quân thật không có gì khác biệt. Mộc Nhiễm chú ý chẳng phải nhiều, trực tiếp quỳ trên mặt đất hô, Hoàng thượng, bọn họ là vô tội, nếu như vừa mới ta có mạo phạm địa phương, còn mời giáng tội một người. Thánh nữ, vậy ngươi vừa mới lúc nói chuyện, vì cái gì không vì bọn họ cân nhắc? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi chọc giận ta hạ trang sao? Mà bọn họ cũng sẽ bị ngươi liên lụy, ngươi chỉ lo chính mình miệng này, nghĩ tới bọn họ an ủi ngươi là nhượng bản tôn rất thất vọng. Theo Diệp Hoa nói ra một câu nói như vậy, tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm thấy có đạo lý a. Mà quỳ trên mặt đất Mộc Nhiễm ngơ ngác nhìn hoàng trên ghế Diệp Hoa. Chính mình vừa mới cách làm xác thực xem nhẹ Đường tỷ tỷ, bọn họ hắn nói đều là đúng. Chính mình không có cố kỵ đến bọn họ an ủi, chỉ lo chính mình, kỳ thực đây đều là nhân chi thường tình. Mộc Nhiễm cũng không phải chân thánh nữ, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mà Diệp Hoa lại bắt lấy Mộc Nhiễm sơ hở trong lời nói, đem Mộc Nhiễm nội tâm phòng tuyến cho đánh tan. Diệp Hoa hiện tại cũng là động não người, không còn là trước kia cái kia sẽ chỉ chém chém giết giết khô lâu. Một câu liền đem Mộc Nhiễm đánh tan, thậm chí đều đang hoài nghi mình tác phong. Thánh nữ Mộc Nhiễm, hoàng một tháng này ngược lại là nghe nói qua ngươi sự tích. Rất nhỏ liền quản lý quốc gia, còn có quỷ tài danh xưng, mang binh kháng địch, là bách tính trong mắt thánh nữ. Nhưng hôm nay hoàng thấy một lần, cảm thấy những cái kia đều là tin đồn. Ngươi rất lợi hại tự tư, không chú ý người ta chết sống. Hoàng có không có nói sai? Mộc Nhiễm một mặt mờ mịt, căn vô pháp phản bác. Hiện tại thậm chí cũng không dám nhìn Đường tỷ tỷ bọn họ liếc một chút. Đối bọn hắn càng là áy náy, không mặt mũi nhìn. Tử vong đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát. Diệp Hoa dương dương tay, hai vị hắc giáp chiến sĩ lần nữa nâng lên Mộc Nhiễm. Sát ở giữa, một cỗ đấu khí tản ra, hai tên hắc giáp chiến sĩ lại bị thương không hồng phá tan. Này cao lớn thân thể đứng tại Mộc Nhiễm trước người, mang theo một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.